Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Mạng sống treo sợi tóc. Ngay khi Phượng Cửu Can nắm chặt truy hồn chuẩn bị quay đầu lại hung hăng cho Trúc Cửu Âm Tín Tử một đao hai đoạn. Đột nhiên cảm giác được khối tinh thạch màu đỏ bị mình dùng áo bọc lại trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Lúc nàng cúi đầu nhìn, Tín Tử khổng lồ phía sau lập tức quấn lấy eo nhỏ nhắn của nàng. Dùng sức ném nàng lên tường. Xong rồi, mặt nàng trước tiên đặt trên tường. Nàng sửng sốt liền mất đi tiên cơ. Hối hận đến mức muốn một trưởng đánh bay mình. Nhưng mà nhắm mắt chờ một lát. Va chạm thật lớn trong dự liệu không đợi được. Lại chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo. Không khí đột nhiên tràn ngập. Nàng liên tục hít sâu vài cái. Đem cảm giác áp bách vừa rồi hòa hoãn lại. Nhưng vẫn không dám mở mắt. Nàng sợ vừa mở mắt phát hiện mình ở trong bụng quái vật này. Đó mới gọi là kinh hãi đến cực điểm. Đoán chừng không bị đụng chết. Ngược lại bị dọa chết. Nhưng mà khí tức quen thuộc trong nháy mắt đập vào mặt. Nàng còn chưa kịp phản ứng. Đã bị bàn tay kia ôm vào trong ngực. Gắt gao dựa vào nhau. Trong đầu Phượng Cửu Ca ý niệm loạn thất bát tao chợt lóe lên. Khóe miệng không khỏi co giật một chút. Chẳng lẽ Vân Ngạo Thiên cũng bị Trúc Cửu Âm này nuốt vào trong bụng. Sau đó phu thuê bọn họ ở trong cảnh tượng đẫm máu này đến một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Phong hoa tuyết nguyệt một hồi. Sau đó chết thê thảm vạn phần. Không muốn nhìn thấy ta. Đang im lặng. Chỉ cảm thấy cái cằm kiên nghị phía trên trống lên trán. Thanh âm nhẹ nhàng từ từ truyền vào trong tai. Nghĩ. Sao không muốn. Chính là bởi vì nghĩ. Cho nên mới sợ nhìn thấy. Nhưng mà thân thể so với đầu phản ứng nhanh hơn. Hai con mắt chậm chậm thoáng cái mở ra. Nhìn về phía nam nhân hại nàng lo lắng. Gương mặt tuấn giật cương nghị. Giống như trước kia. Tản ra tà mị cùng cuồng bạo thuộc về nam nhân này. Băng xương trên mặt kia tựa như tan chảy. Nhiệt độ toàn bộ thân thể cũng khôi phục một chút. Thoạt nhìn cuối cùng cũng có chút sắc mặt người bình thường nên có. Mà khóe mắt đuôi lông mày. Còn mang theo ý cười nhợt nhạt. Trong nháy mắt phong hoa lóe lên ánh mắt của nàng. Phu quân, ngươi không sao chứ? Không sao. Vân Ngạo Thiên thản nhiên đáp một câu. Ôm nàng càng chặt hơn một chút. Cầm cọ cọ trên trán nàng. Phượng Cửu Ca trong lòng vui vẻ. Rồi lại buồn bực. Chẳng lẽ là bởi vì trong bụng Trúc Cửu Âm thập phần ấm áp. Cho nên băng tuyết tan chảy xuân ấm hoa nở. Bất quá trên người ngược lại lạnh lẽo. Nàng ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải. Lúc này mới phát hiện chính là trong nháy mắt kia. Cả người nàng cũng đã đổi sang một không gian khác. Một mảnh hồ nước nhìn không thấy điểm cuối. Khói lạnh mờ ảo. Sương mù bao phủ. Nàng nhìn kỹ một chút. Lại phát hiện những hoa sen sống động như thật này. Lại là dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Mà nàng cùng Vân Ngạo Thiên đứng ở trên cầu đá ngọc trắng nằm ngang qua hồ nước này. Tình cảnh này, giống như tiên cảnh, chung quanh là ánh sáng ấm áp tương đối với nước lạnh này. Chiếu lên người người cực kỳ thoải mái. Phượng Cửu Ca đang chuẩn bị cảm khái đây là thánh địa phương nào. Đột nhiên cảm giác ánh sáng kia lại vô cùng quen thuộc. Khóe miệng cô giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh đầu. Cự đồng màu tím yêu dị đang sâu kín nhìn bọn họ. Thân hình màu đỏ khổng lồ xoay quanh đỉnh kia. Thoạt nhìn tùy thời sẽ rơi xuống. Phượng Cửu Ca một bước trượng thoát ly trong ngực Vân Ngạo Thiên. Sau đó một tay xuất truy hồn. Tay kia hỏa tốc lôi kéo Vân Ngạo Thiên bỏ chạy. Kiếp trước ta khẳng định nợ nó cái gì? Âm hồn bất tán a, thoạt nhìn. Không đúng lắm. Trúc Cửu Âm tùy tiện đã hơn 1000 năm. Kiếp trước nàng kiếp trước cũng không có khả năng đắc tội đại quái vật này. Nhất thời kêu rên một tiếng. Không phải là oan nghiệt đời thứ 18 của tổ tông nàng. Hiện giờ để cho con cháu vô tội như nàng đến trả chứ. Nghĩ như vậy, động tác thừa một chút cũng không dám chậm trễ. Thừa dịp quái vật kia còn chưa nhúc nhích. Bọn họ rời khỏi địa phương quỷ quái này trước rồi nói sau. Nàng ở phía trước nóng nảy. Lại không biết Vân Ngạo Thiên ở phía sau là cảm thụ như thế nào. nhìn vạt áo cuộn tròn lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Trong lúc chạy đi mơ hồ, ngẫu nhiên lộ ra đến chân. Xuân quang chờ đợi kia chợt tiết ra, làm cho người ta nhịn không được cổ họng khẽ động. Ánh mắt sâu, hắn đang chuẩn bị giữ chặt Phượng Cửu ca. Không nghĩ tới nàng ngược lại dừng lại trước một bước. Tiểu hỏa, nhìn tiểu hỏa cầu trước mặt nhe răng trợn mắt vẫy móng vuốt nhỏ. Phượng Cửu ca cơ hồ kinh hỉ kêu thành tiếng. Trách không được Vân Ngạo Thiên khôi phục một phần. Thì ra là gặp phải tiểu hỏa rơi xuống trước. Có tiểu hỏa ở đây cũng dễ nói nhiều. Vạn thú chi vương A, thập ngũ cấp ma thú A, chỉ riêng đẳng cấp này khác biệt cũng có thể áp qua Trúc Cửu Âm một mảng lớn đi. Có hậu trường làm chỗ dựa, thắt lưng của nàng đột nhiên thẳng tắp hơn rất nhiều. Mặt mày nhướng lên nụ cười như hoa, nha nha phi một chút. Lúc này mới chỉ vào Trúc Cửu Âm phía trên, nói với tiểu hỏa, bắt được quái vật kia cho ta. Quạc quạc quạc, một đám quạ đen bay qua. Trúc Cửu Âm chưa động, tiểu hỏa cũng chưa động. Phượng Cửu ca quay đầu lại nhìn tiểu hỏa một bước nhảy vào trong ngực Vân Ngạo Thiên. Dĩ nhiên còn ném cho nàng một cái liếc mắt. Này này, tiểu hỏa a, cậu có chút nguy cơ ý thức được không? Chúng ta hiện tại là tình huống gì? Tận tình khuyên bảo phối hợp với nỗi khổ đại cừu thâm trên khuôn mặt nhỏ bé kia. Nghiễm nhiên là nữ diễn viên phụ khổ tình nhất trong vở kịch khổ tình. Tiểu hỏa thấy bộ dáng kia mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn phun lửa. Hướng về phía Phượng Cửu ca lại liếc mắt ném ra. Thật không có kiến thức. Đó là tiểu đệ tiểu gia thu. Tiểu đệ, Phượng Cửu ca một bộ u oán thần sắc đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn thoáng qua tiểu hỏa trong ngực Vân Ngạo Thiên. Lại dương mắt nhìn một chút nến cửu âm thật lớn xoay quanh trên đỉnh đầu. Khóe miệng rốt cuộc nhịn không được. Cuồng loạn co quáp, vậy tại sao nó lại điên cuồng đuổi theo chúng ta? Tiểu hỏa tiểu đệ nhà ngươi đối đãi lão đại của nó như vậy sao? Lời này có chút vòng vo. Đầu tiểu hỏa xoay trong chốc lát mới quay lại. Nhất thời nhắm vào Phượng Cửu ca hung ác nhe răng. Ai là tiểu đệ của nó? Nó không xứng đáng. Nếu không phải tiểu gia muốn nó đi tìm ngươi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đang ở đâu? Đi tìm ta. Điều này nằm ngoài dự liệu của Phượng Cửu ca. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Từ lúc Trúc Cửu Âm xuất hiện, tựa hồ thật đúng là không hạ tử thủ với bọn họ. Hơn nữa thời điểm cuối cùng tới đây, vẫn là nó đưa nàng tới. Như vậy nói, đại quái vật trên đỉnh đầu kia, thật đúng là tiểu hỏa phái đi tìm bọn họ. Trời ạ, tiểu hỏa, người cũng không biết tìm một mục đích hiền lành sao? Bộ dáng Trúc Cửu Âm này, trời sinh chính là một cái góc trái lớn a, mặt mày hiền lành. Tiểu hỏa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lão nhân cổ xưa của Trúc Cửu Âm. Có chút nghi hoặc nghĩ, cái này còn chưa đủ hiền lành sao? Vân Ngạo Thiên cũng là ở giữa đường đột nhiên nghĩ đến tầng này. Vạn thú đều sợ long uy, không có khả năng thờ ơ với uy áp của hắn. Mà Trúc Cửu Âm này tuy rằng sợ hắn, nhưng còn dám thăm dò tiếp cận. Chứng tỏ tiểu hỏa nhất định là nói cho nó biết, hắn sẽ không thương tổn nó, để cho nó yên tâm mang bọn họ tới. Bất quá hắn còn chưa kịp nói cho Phượng Cửu ca, đã bị hồng sắc tinh thạch đưa đến một tầng không gian khác. Lúc này mới lưu lại tinh thạch để cho Trúc Cửu Âm đem nàng cùng đưa tới. Nguyên nhân hậu quả như vậy, nghe được khóe miệng Phượng Cửu ca lại một trận kịch liệt co giật. Bản thân đã liều mạng lâu như vậy, đấu tranh tư tưởng lâu như vậy, kết quả lại đổi lấy câu nói như vậy. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, đều là người của mình. Được rồi, để nàng một mình im lặng trong gió đi. Cách chương.